Chỉ say mê quân, chương 66, đại kết cục kết thúc vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả có lời muốn nói, câu chuyện muốn kết thúc vội ở chỗ này, đơn giản là không biết làm sao, bởi vì nửa năm sau bong bóng có chuyện rất quan trọng muốn làm, không có thời gian viết văn, vì muốn cho cái hố kia được bảo đảm, vì không muốn cho độc giả thất vọng, chờ hơn nửa năm, nên dừng bút cũng coi như là có thủy có chung. Đây là văn bản thứ nhất bong bóng, ý nghĩa bất đồng, tháng 1 năm 2012 bong bóng sẽ tiếp tục viết tiếp, nếu như độc giả thích thì tiếp tục chờ nha, nếu như không có kiên nhẫn, coi như chương này là kết cục cũng được. Thật ra thì phía sau còn có thật nhiều nội dung đặc sắc chưa kịp cho bạn đọc xem, bong bóng rất thương tâm. Đây là khái quát hãy chương tiết, nhưng ta trịnh trọng thanh minh, cái kết thúc này cùng cái kết thúc sang năm nhất định bất đồng, không nên bỏ qua phấn khích tiếp theo sang năm ta mới viết nha. Ta phải tham gia Bách Hoa Yến, nhưng dùng thân phận Lâm Ngọc Nghiên tham gia. Ta không thể ở cạnh bảo vệ chàng, cho nên ta hy vọng chàng đừng đi. Hiên Viên Cầm để nàng tham gia Bách Hoa Yến, đơn giản là muốn cho nàng kết bạn với vương công quý tộc trong đô thành, về sau cũng dễ dàng làm việc, cho nên thân phận thiếu phu nhân ở Dề Quân Phủ sẽ không phù hợp. Không, ta muốn đi, ta không cần nàng bảo vệ. Ta hy vọng bất kỳ lúc nào ta đều có thể cùng nàng sánh vai. Quân Lưu Niên vô cùng kiên định nói. Vậy được rồi, chàng nhất định phải tự chăm sóc mình cho tốt, mang theo Quân Vũ đi, một giây cũng không được rời khỏi nàng ấy. Liễu Nham cảm giác Bách Hoa Yến lần này sẽ không yên bình như trước, nhất định sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Chỉ Vân cũng không biết từ đâu biết được chuyện Bách Hoa Yến, quấn quýt lấy Liễu Nham đòi đi theo. Liễu Nham vừa nhìn thấy ánh mắt cầu xin của hắn liền không thể nhẫn tâm cự tuyệt. Chỉ Vân và Mộ Nhi cũng ít khi ra khỏi cửa, nhân cơ hội này đi ra ngoài giải sầu cũng tốt, vấn đề an toàn liền giao cho Ám Ngũ vậy. Thật ra thì nàng còn có một chút lo lắng, sợ đệ đệ ngây thơ của mình ở Bách Hoa Yến coi trọng người nào đó. Liễu Nham tuyệt không muốn Chỉ Vân cũng nữ tử thế gia ở chung một chỗ, nàng muốn đệ đệ này của mình tìm một người bình thường sống cuộc sống của hai người, còn hơn cùng một đám nam nhân tranh sủng, tiền tài phú quý đều chỉ là vật ngoài thân. Liễu Nham không ngừng dặn dò Chỉ Vân và Mộ Nhi không nên tùy tiện và người khác kết giao, yên lặng nhìn tiết mục ngắm hoa là tốt rồi. Vì chẳng phải bắt mắt, Liễu Nham đặc biệt để cho Chỉ Vân và Mộ Nhi mặc vào thuần màu sắc y phục, trên người phối sức cũng hết sức đơn giản. Dù vậy, Chỉ Vân đó cùng phụ thân có 8 phần giống xinh đẹp hay là khó mà che giấu. Trước khi lên đường, nàng phân phó Ám Ngũ và Quân Vũ, nhất định phải bảo vệ bọn Quân Lưu Niên thật cẩn thận, bảo đảm an toàn của bọn họ. Ai, chuyện cần lo lắng cũng thật là nhiều. Bách Hoa Yến, Liễu Nham nhờ được Hiên Viên Cầm tiến cử không ngừng nghỉ và các vị vương hoàng thân quốc thích làm quen, mà đầu sỏ tai họa là Trang Thân Vương rốt cuộc cũng bắt được Lâm Ngọc Nghiên hiện nguyên hình. Vì vậy trong một đêm tối, nàng bị ám sát nguy cơ sớm tối. Sứ đoàn Tây Ninh quốc đúng kỳ hạn đi tới Đông Dương, gặp được thái nữ, nói lên điều kiện là mang thái nữ trở về nước chữa thương, Quân Lưu Niên nhịn đau tự ý làm chủ làm cho bọn họ mang Liễu Nham đi, đau buồn vạn phần. Ngoài ý muốn lại biết mình mang thai, đứa bé này thành nơi hắn gửi gắm tình cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Cầm được như nguyện làm hoàng đế, Chỉ Vân và Bạch Mạt Nhiên dây dưa không rõ, nhưng cuối cùng Chỉ Vân lựa chọn Ám Ngũ, người yêu hắn tha thiết. Mấy tháng trôi qua, Liễu Nham khỏi bệnh trở lại Đông Dương, cùng Quân Lưu Niên nắm tay nhau cả đời. Cái gọi là nắm tay nhau cả đời chính là bên nhau đến già. Hết cách chương.